vết nhơ giữa ô, chương 38, 38, cớ sao sinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thiển chỉ nhớ người nó có đôi mắt hạnh hẹp dài khẽ nhướn, tựa như mưa bụi mông lung trên mặt sông. Đối phương lia mắt nhìn quanh gian nhà tồi tàn, sau khi xác định không còn ai may mắn sống sót, tầm mắt mới dừng trên người Lý Thanh Thiển và em trai. Lý Thanh Thiển ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tu sĩ áo xanh, em trai nhỏ nhắn yếu đuối lên cơn sốt, nằm sấp trong ngực Lý Thanh Thiển khóc nức nở. Đứa bé nhỏ tuổi như thế, tưởng chừng cũng biết mình đã gặp hạn nước mất nhà tan, biết mình không còn cha gấp trong chóng che cho, không còn mẹ cứ thích nhéo mũi mình. Tu sĩ áo xanh nhìn hai anh em một hồi rồi đi tới, ánh mắt rũ xuống sau tấm mặt nạ vàng. Im lặng giây lát, người nọ lấy ra một lọ thuốc và chút bạc vụn trong lồng ngực. Thuốc này có thể chữa trăm bệnh thông thường, giữ lại cho em trai ngươi dùng đi. Sau đó không nói thêm gì, xoay người bỏ đi. Sững sờ tại chỗ thật lâu mới kịp phản ứng lại, Lý Thanh Thiển cầm lọ thuốc và bạc vụn lao ra ngoài, chỉ thấy trong thôn đã chất đầy thi thể của đám tu sĩ áo đen, dường như nam tử áo xanh đang kiểm tra từng nhà xem có còn dư nhiệt lọt lướt không. Lý Thanh Thiển quỳ xuống trước mặt đối phương, khóc kêu. Đại ca ca, sau tấm mặt nạ vàng, nam tử áo xanh nghiêng tròng mắt, quan sát Lý Thanh Thiển. Đại ca ca, xin huynh dẫn bọn đệ theo với. Người nọ không nói gì. Hai mắt đã đỏ bừng, Lý Thanh Thiển nghẹn ngào nói. Bọn đệ cứ trốn mãi. Nhưng mà cha mẹ vẫn, khóc đến lạc cả giọng. Đại ca ca, xin huynh đó. Tiếc rằng cuối cùng nam tử áo xanh vẫn không dẫn hai anh em Lý Thanh Thiển đi, chỉ cho Lý Thanh Thiển một quyền kiếm phổ tâm pháp, bảo rằng kiếm pháp này quá yếu, không còn tác dụng gì với mình. Chẳng qua nếu chịu bỏ công tìm hiểu, Lý Thanh Thiển có thể dựa vào kiếm phổ này để giác ngộ một ít kiếm đạo thuộc về mình, đủ để tự bảo vệ bản thân. Mà giờ phút này đây, nhìn Hồng Thực quỳ dưới bùn đất khóc lóc cầu xin mình đừng đi, đáy mắt Lý Thanh Thiển có một thoáng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ lại cảm giác tuyệt vọng và bất lực của mình năm ấy. Cuối cùng Lý Thanh Thiển thở dài, quay về trước mặt Hồng Thược, nói. Đứng lên đi, thấy Lý Thanh Thiển trở lại, Hồng Thược nấc vài tiếng, rưng rưng nước mắt nhìn đối phương. Nhưng thỏa thuận trước nhé, ta chỉ dẫn muội theo thôi, nếu đi ngang qua nơi nào tốt, tìm được chốn nương tựa thỏa đáng, ta sẽ không giữ muội lại nữa. Hồng Thược nào quan tâm, nàng vội lau nước mắt chưa khô trên mặt, nín khóc mỉm cười, đồng ý lia lịa. Nàng đã quen nhìn ánh mắt của người khác, biết Lý Thanh Thiển có lòng tốt, bây giờ cũng không bỏ nàng lại, sau này chắc chắn sẽ càng bỏ không xong. Nàng bèn gật đầu như dã tỏi, đều nghe đại ca ca, nàng nghe cái khỉ khô. Hồng Thực đi theo Lý Thanh Thiển, ngày đầu tiên còn vâng lời, ngày thứ ba bắt đầu nghịch phá leo cây, lăn lộn đầy đất. Đến năm thứ ba, Hồng Thực sớm đã coi trời bằng vung, Lý Thanh Thiển làm gì nàng cũng muốn làm theo, chưa kể còn làm trái thỏa thuận. Sức ăn của nàng quá mạnh, chẳng hề ít chút nào. Mỗi lần thấy trong lu lại hết gạo, rồi lại quay đầu thấy Hồng Thực giựt chó chạy ngoài sân, Lý Thanh Thiển đều sẽ cười hiền hòa rồi lắc đầu thở dài. May là năm xưa em trai được một lão thư sinh tốt bụng nhận làm đệ tử, nếu không thêm một miệng cơm nữa, Lý Thanh Thiển thật sự nên sầu lo. Lúc trước Hồng Thực từng hỏi Lý Thanh Thiển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ca, huynh diệt trừ được yêu tà, lợi hại quá chừng luôn. Sao không thu thêm ít tiền của người khác? Lý Thanh Thiển nói, bởi vì những người đó cũng không có tiền. Vậy huynh có thể đi bắt quỷ thay kẻ có tiền mà. Khi ấy Lý Thanh Thiển vẫn chưa giác ngộ kiếm đoạn thủy, chỉ biết bắt chước theo kiếm phổ vô danh mà năm đó tu sĩ áo xanh để lại, bèn cười nói. Một là chưa đủ bản lĩnh, hai là, có nhiều. Lý Thanh Thiển giang tay thật to cho Tiểu Hồng Thực xem. Nhiều người thế này nóng lòng muốn bắt quỷ cho kẻ có tiền. Nhưng chẳng được bao người bằng lòng đến nước nhỏ như Lê Xuân dẹp loạn. Hồng Thực gặm màn thầu gật đầu. Cũng đúng, huynh là người tốt, người lúc trước cứu ta cũng là người tốt. Lý Thanh Thiển ngượng ngùng cười nói. Ta không biết huynh ấy là ai, có điều ta vẫn muốn trở thành tu sĩ như huynh ấy. Nhưng mà, chắc chắn ta không thể lợi hại như huynh ấy được. Hơn nữa đoán chừng, cũng sẽ tiếp tục nghèo như vậy. Hồng Thực buồn bực ngậm màn thầu, hai tay giang thành cái vòng thật to, lúng búng nói. Không, đại ca lợi hại nhất, đại ca. Vậy nè, nàng cố gắng giang to hơn. Lợi hại vậy nè, Lý Thanh Thiển cười ra tiếng, xoa đầu nàng. Nói nữa là rớt màn thầu đó. Hồng Thực mồm nhai nhồm nhoàm, cười hì hì cầm màn thầu gặm tiếp, hai chân vui vẻ lắc qua lắc lại, đôi giày thêu vàng nhạt trên chân rất sạch sẽ đẹp đẽ. Đó là Lý Thanh Thiển dùng chút bối tệ ít ỏi của mình mua cho nàng. Nàng mang thận trọng hết mực, qua nhiều năm vậy rồi mà chỉ cũ chứ chưa bao giờ bẩn. Cứ thế, Lý Thanh Thiển và Hồng Thực vừa đi vừa làm việc thiện mình muốn làm, đồng thời cùng tu luyện kiếm pháp. Trong ảo cảnh, Hồng Thực ngồi trên tàng cây lắc cho trái rớt, Lý Thanh Thiển đứng dưới tàng cây vừa đau đầu vừa chiều chuộng nhìn nàng, tiếc rằng tháng ngày êm ả này chẳng kéo dài được lâu. Mạc Tước đã biết kết cục của hai người họ, thế nên khi quay đầu nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy những nụ cười rạng rỡ này hệt như một hồi trăng trong nước, hoa trong gương. Cô gái này sẽ rời xa Lý Thanh Thiển, sau đó Lý Thanh Thiển sẽ thành danh, sẽ chết, cuối cùng hóa thành kiếm linh đầy oán hận. Mà tất cả mọi chuyện, rốt cuộc vì đâu nên nỗi. Theo ảo cảnh liên tục thay đổi, bí ẩn như gió thổi cát bay, để lộ sự thật trần trụi dưới bùn cát. Bước ngoặt bắt đầu vào một ngày nào đó cuối mùa xuân, Hồng Thực bị bệnh. Lúc ấy hai người tình cờ đi ngang qua một thôn làng gần nước liệu nằm ở khu vực rất nặng ma khí, thời tiết xuân hè đổi xoành xoạch, ma chướng. Khí độc, trong thôn đang ở mức nồng nhất, Hồng Thực vô ý nhiễm phải tà chướng, bệnh nặng nằm liệt giường, cơ thể cũng nhanh chóng gầy sọp đi. Lý Thanh Thiển tìm đại phu khắp nơi, nhưng thuốc chữa loại bệnh tích tụ khí độc này cực kỳ đắt, ngay cả gia đình bình thường cũng không gánh nổi, huống chi là kẻ nghèo rách áo ôm như Lý Thanh Thiển. Lý Thanh Thiển bị xua đuổi hết lần này đến lần khác, đám dược tu giận dữ hét vào mặt gã. Muốn chữa bệnh thì đưa tiền trước, mỗi ngày có biết bao nhiêu người nhiễm bệnh này, nếu tất cả đều muốn được lời như ngươi, thảo dược làm sao đủ dùng. Mạc Tước biết thái độ của đám dược tu đó tuy kém thật, nhưng lời nói cũng không hẳn vô lý. Thuốc chữa loại bệnh này đích thực vô cùng khan hiếm, mỗi nước đều có cách cắt giảm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng hạn như ở Trọng Hoa. Chỉ có quý tộc mới mua được, năm đó cũng vì thương xót bách tính nghèo khổ trong một thôn làng, Cố Mang mới mạo danh Mộ Dung Liên đến ngự dược quán mua thuốc. Nước liệu rộng rãi hơn một chút, không nhìn huyết thống, nhưng lại nhìn tiền. Lý Thanh Thiển không có tiền. Lý Thanh Thiển ngồi bên giường bệnh của Hồng Thược, Hồng Thược đã như một đóa hoa héo đọng xương, không còn sức bay nhảy hò hét như mọi ngày, chỉ nheo cặp mắt sưng đỏ nhìn Lý Thanh Thiển, môi khẽ mấp máy. Lý Thanh Thiển thấp giọng hỏi, muội muốn nói gì? Hồng Thực lại mấp máy môi. Lý Thanh Thiển bèn kề tai tới gần. Một lát sau, Lý Thanh Thiển mới nghe rõ lời nàng nói. Nàng cười bảo, hì hì, bây giờ muội ăn ít xỉn, có thể tiết kiệm tiền cho đại ca rồi. Hôm đó chờ Hồng Thực say giấc, Lý Thanh Thiển đi ra khỏi nhà tranh, thẫn thờ ngồi xổm trên bậc thềm, đột nhiên kìm lòng không đặng, cuộn mình òa khóc. Lý Thanh Thiển không dám khóc quá lớn, một là nam tử hán đại trượng phu làm vậy rất mất mặt. Hai là sợ đánh thức Hồng Thực vất vả lắm mới ngủ được. Lý Thanh Thiển nghĩ, tính sao bây giờ? Mình nên làm gì đây? Mình chẳng hề lợi hại như Hồng Thực nói, mình không thể trở thành tu sĩ áo xanh năm đó, ngay cả một nha đầu bầu bạn cũng không bảo vệ được, đã nhiều năm vậy rồi, ngoại trừ hoài bão viển vông thì chẳng có gì cả. Mạc Tước nhìn cũng thấy xót, nhưng cũng biết sự thật không thể thay đổi được. Ảo cảnh vẫn liên tục biến chuyển. Lý Thanh Thiển trẻ tuổi mê man bất lực đi trong một khu chợ sầm uất của nước liệu, gã đã cầm cố chút đồ cuối cùng có thể cầm trên người, đổi lấy 7 thang thuốc cho Hồng Thược, nhằm kéo dài thời gian. Hôm nay trong nhà chỉ còn thang cuối cùng, qua hôm nay biết làm thế nào đây? Tới đây, tới nhìn cho kỹ nè, yêu cầu khắt khe lắm, đừng hòng qua mặt nhé. Trong một góc chợ nhộn nhịp, đột nhiên nổi lên tiếng chiêng gõ vang trời. Trước đây Hồng Thược thích xem loại náo nhiệt này nhất. Lần nào cũng kéo Lý Thanh Thiển đến hóng hớt. Có lẽ vì tinh thần hoảng hốt, Lý Thanh Thiển bước qua theo thói quen, như thể Hồng Thực còn đang lép bép níu tay áo của mình, sốt ruột nhảy lên nhảy xuống, hò hét muội không thấy gì hết, bị che mất tiêu rồi. Lý Thanh Thiển ngẩn ngơ giây lát rồi mới tỉnh táo lại, toàn bỏ đi thì chợt nghe tiếng thảng thốt trong đám đông. Thật sự cho nhiều tiền vậy sao? Quốc sư cũng quá hào phóng rồi, trời ơi, hâm mộ quá. Với Lý Thanh Thiển mà nói, trước đây chữ tiền, chỉ như gió thoảng bên tai, hôm nay nghe được lại như bị kim đâm, thình lình quay phắt đầu, mắt tỏa sáng ngước nhìn. Trên đài cao, một tu sĩ cấp cao của nước liệu đang đi tới đi lui, gõ chiêng để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau lưng gã là một bức tranh lụa cao cỡ 3 người, khắc họa một cô gái xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt có chấm một nốt ruồi, thoạt nhìn thế mà lại có 7 phần giống Hồng Thược. Lý Thanh Thiển hơi sừng sốt, lúc này chợt nghe tu sĩ nước liệu kia lặp lại. Quốc sư đêm ngắm thiên văn, phàm là nữ tử có dung mạo tương tự, năm nay tất có tướng vượng quốc. Những ai phù hợp điều kiện đều có thể đưa vào trong cung. Chiêng lại gõ 2 cái, gã tiếp tục hét to. Nếu được chọn chúng, nữ tử đó sẽ trở thành thánh nữ vương cung, gia đình được thưởng 1000 bối tệ. Việc này để cho bà con tự nguyện, ai hứng thú mời ra sau kiểm nghiệm dung nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thiền chôn chân dưới đài thẫn thờ chốc lát, bỗng nhiên như nhận ra điều gì, vội chạy ra sau tìm các tu sĩ nước liệu phụ trách kiểm nghiệm, run giọng hỏi. Chỉ cần là cô nương giống vậy, quốc sư đều thu nhận sao? Tướng mạo đủ giống mới nhận. Nhận vào làm gì? Người bị điếc hả? Tu sĩ kia nổi cáu. Nhận vào làm thánh nữ chứ gì? Theo quốc sư học đạo chiêm tinh bói toán tế tự, may mắn lắm chứ đùa. Đã nói rõ ràng thế rồi, người nghe không hiểu tiếng người à? Lòng bàn tay Lý Thanh Thiền mướt mồ hôi, hầu kết giật giật, hai mắt trợn to, trông vừa đau khổ vừa như cố bấu víu hy vọng. Bất chấp thái độ tệ hại của đối phương, Lý Thanh Thiền hỏi tiếp. Vậy nếu là cô nương nhiễm ma chướng, các ngươi cũng chịu, đã bảo đủ giống sẽ nhận rồi mà. Chứng ma chướng thì đáng gì? Uống vài thang thuốc lại chẳng khỏe như vâm sao? Ngươi hỏi cái chó má gì thế? Có ai giống thì dẫn tới xem. Không đủ giống thì cút. Thánh nữ yêu cầu rất khắt khe. Tu sĩ mắng, cái đầu nghèo kiết hủ lậu, lằng nhằng lại nhài một đống lời thừa thãi. Lý Thanh Thiền ngây người. Đúng vậy, mình hỏi cái chó má gì thế? Chứng ma chướng vốn dĩ đâu phải bệnh nan y, đúng như tu sĩ đó nói, thật ra chỉ cần vài thang thuốc thanh lọc linh khí mà thôi. Nhưng vài thang thuốc chẳng đáng gì với quốc sư, Lý Thanh Thiền có moi tim mổ phổi cũng không đổi được. Nói đúng lắm, mình là một tên phế vật thậm chí chẳng cứu nổi tính mạng của cô nương mình thích. Một kẻ nghèo kiết hủ lậu, ngay từ lúc bắt đầu, Hồng Thược đã không nên theo mình. Là mình hại muội ấy chịu khổ. Lý Thanh Thiền lê bước trở về gian nhà tranh sập sệ của hai người. Dọc đường tưởng chừng suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ được gì. Bên đường có một vị chủ sạp đang ra sức kéo khách. Châu Ngọc Trâm Ngọc đây, hoa điền chuỗi ngọc vàng, son phấn gì cũng có, khách quan ghé xem đi. 1. Hoa điền, trang sức hình hoa chế tạo từ vàng ngọc châu báu gắn trên mặt thế này. Lý Thanh Thiền dừng chân bên sạp, muốn lại gần nhìn kỹ, nhưng ngại trong túi ít tiền nên không dám tiến lên. Nhác thấy Lý Thanh Thiền, tiểu thương cười nói. Vị tiểu ca này, mua gì cho người trong lòng đi? 3 chữ, người trong lòng, tựa kim đâm nhói hồn. Trong lúc thất thần, Lý Thanh Thiền đã bị tiểu thương nhiệt tình kéo qua. Ngài xem, châm vàng phỉ thúy đã đính tươm tất, vật liệu nhập từ thành Toái Diệp, trong suốt luôn đấy nhé. 2. Thành Toái Diệp, một thành trấn quan trọng của triều đường xây dựng ở Tây Vực. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tiểu thương sửng sốt, chề môi cười nói. Không sao, vậy xem cái rẻ hơn đi, loại son này nè, chất son nhãn mịn thơm tho, là tay nghề tổ truyền của bà cố ta đấy, giá cả cũng rất hợp lý, chỉ cần 20 bối tệ trắng. 3. Son, ý nói loại này, có thể thoa môi lẫn thoa mặt. Trong túi Lý Thanh Thiền chỉ còn 3 miếng bối tệ trắng. Nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Lý Thanh Thiền, tiểu thương thôi lải nhải, quan sát đối phương tới lui một phen, thấy miếng vá trên áo Lý Thanh Thiền thì nụ cười nhạt dần. Dù vậy, tiểu thương vẫn lười biếng lựa một đóa hoa lụa cũ mềm trên sạp, chất liệu và chế tác đều vô cùng thấp kém, tiện tay ném trước mặt Lý Thanh Thiền. Không thì cái này đi, 5 bối tệ trắng thôi. Dứt lời ngước bóng mắt sưng phù lên nhìn Lý Thanh Thiền. Lấy lòng cô nương người ta, chắc không đến nỗi ngay cả chút tiền cũng không chịu chi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thiền xấu hổ quá đỗi, im lặng cúi đầu bỏ đi. Tiểu thương ngớ người. Nghĩ thầm mình chào hàng cả buổi trời, tên này thậm chí chẳng chịu chi 5 miếng bối tệ trắng. Gã ta nhất thời nổi cơn thịnh nộ, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, gân cổ quát về phía bóng lưng gầy còm của Lý Thanh Thiền. Mẹ nhà ngươi, có lộn không thế? Chút xíu tiền cũng không chịu chi mà muốn chơi gái à, ngươi xứng sao? Không có tiền thì bớt ra ngoài đi, cản trở việc buôn bán của ông đây. Hừ, mặt như bị lửa thiêu, Lý Thanh Thiền cúi đầu bước thật nhanh trước những ánh mắt kinh ngạc. Đi tới ngoài thành, cuối cùng không còn ai nhìn theo nữa, nhưng đầu của Lý Thanh Thiền như đã bị bẻ gãy, chẳng còn sức nâng lên. Lý Thanh Thiền loạng choạng đi về phía trước, đi tới đình tiễn biệt ở ngoài ô, sau đó chán nản ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Ngồi một lần hết mấy canh giờ, chờ Lý Thanh Thiền trở lại gian nhà tranh tồi tàn, trời đã xế chiều rồi. Hồng Thực nghiêng người nằm trên giường bệnh, đưa mặt về phía cửa. Nàng ngủ không yên giấc, sốt đến mặt đỏ bừng. Vừa nghe tiếng Lý Thanh Thiền trở về thì thình lình choàng tỉnh, ngước đôi mắt to tròn như mèo con nhìn Lý Thanh Thiền, cố gắng gọi thật to. Đại ca, cách trương.